ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 654, đệ 652 chương Công Tử Thiên Hạ Vô Địch. Công tử độc nhất vô nhị. Lăng Hiểu trở lại cố phủ thời điểm đã là buổi trưa. Giờ phút này Cố Tư một loại đều ở ngủ trưa. Lăng Hiểu không dám đánh nhiễu Cố Tư. Nàng trở về phòng thay đổi y phục sau. Liền một người đến Cố Tư phòng ngủ ngoại đứng. Này mùa kinh đô lý đã mua không được quả táo. Cũng may hôm nay cùng nhìn chung trên đường thời điểm. Mua trở về một ít vừa mới chín tiểu quả đào. Này mùa quả đào vừa mới thành thục. Cái đầu không lớn, vẫn là lục lục mang theo một chút hồng. Bất quá ăn đứng lên vẫn là đĩnh ngọt. Hơn nữa, nhàm chán, còn có thể lấy đào hạch làm ám khí. Một người ở trong sân tự đùa tự vui. Cố Xương, Lăng Hiểu chính nhàm chán ở đùa nghịch đào hạch đâu. Liền nghe được trong phòng truyền đến Cố Tư thanh âm siêu, nàng lập tức đẩy cửa đi vào. Công tử, ta ở. Cố Tư lúc này vừa mới tỉnh ngủ. Sắc mặt so trong ngày thường xem muốn hồng nhuận một ít. Hắn ngước mắt nhìn Lăng Hiểu. Hôm nay Lăng Hiểu thay đổi bộ quần áo mới. Là nhìn chung tuyển, ân, nhìn chung ánh mắt. Cố Tư nhìn thoáng qua Lăng Hiểu trên người kia kiện màu sắc rực rỡ y phục. Lập tức rời đi bản thân tầm mắt. Hôm nay kinh đô náo nhiệt sao? Trên đường có cái gì hảo ngoạn? Kinh đô lý khả náo nhiệt, hảo ngoạn cũng không thiếu. Công tử ta cùng ngươi nói a, Lăng Hiểu khó được có cơ hội cùng Cố Tư lao việc nhà. Lúc này nàng nước miếng bay tứ tung, mặt mày hớn hở cùng Cố Tư nói về bản thân hiểu biết. Cố Tư sắc mặt luôn luôn nhàn nhạt, không có gì quá lớn phập phồng. Thẳng đến, đúng rồi công tử, ta cùng quản gia hôm nay còn tại trên đường thấy được Lăng Vương. Hắn mang theo thật nhiều binh vào kinh, nhắc tới kinh thành là không cho phiên vương mang binh vào kinh, nhưng là kia Lăng Vương phong ly ngôn thật sự thật bá đạo. Cư nhiên trực tiếp mang theo binh dục ngựa nhập cảnh, được không kiêu ngạo, phong ly ngôn đã trở lại a. Cố Tư nhíu mày, hắn trở về, đổ rất là thời điểm mơ siêu. Công tử, ngươi nhận thức hắn? Lăng Hiểu ở một bên hỏi một câu, mà Cố Tư tắc ngẩng đầu. Thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn sao? Ngạch, Lăng Hiểu một mặt xấu hổ. Là thuộc hạ vô dụng. Không có năng lực giết hắn, giết hắn. Ngươi có thể theo trên tay hắn còn sống trở về. Cũng đã là thiên đại may mắn. Cố Tư nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Phong Ly Ngôn xuất thân Thiên Sơn. Là Thiên Sơn thứ nhất đại đệ tử. Cũng là toàn bộ Tây Thương đệ nhất cao thủ. Một người khả để thiên quân vạn mã. Nằm tào, như vậy nhiêu ích sao? Kia, là hắn lợi hại vẫn là công tử ngươi lợi hại? Lăng Hiểu lập tức một mặt tò mò hỏi một câu. Cố Tư sửng sốt, lập tức nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta đã biết, đương nhiên là công tử ngươi lợi hại. Công tử thiên hạ vô địch. Công tử độc nhất vô nhị. Lăng Hiểu trợn tròn mắt, cùng đánh kê huyết dường như. Cố Tư, này mấy tháng thời gian, người võ công không bao nhiêu tiến bộ, thổi thải hồng thí nhưng là càng ngày càng lợi hại. Ha ha, Lăng Hiểu, đều là công tử tài bồi hào. Phong Ly Ngôn hồi kinh sự tình, khiến cho kinh thành khắp nơi thế lực cảnh giác, mà theo Phong Ly Ngôn nhập kinh, toàn bộ kinh thành không khí lập tức trở nên đè nén cùng bắt đầu khẩn trương. Trước khi mưa đến gió đầy phòng. Tại đây đè nén không khí bên trong, cố phủ như trước im lặng, cùng thế vô tranh, Lăng Hiểu hiện thời đã biết đến rồi Cố Tư thân phận là cái gì. Hắn là ám điện nắm trong tay giả, mà ám điện, là Tây Thương quốc thứ nhất đại sát thủ tổ chức, này tổ chức là Cố Tư tổ tiên sáng lập, nhiều thế hệ đều giấu ở trong bóng tối, thu nhân tiền tài, thay người tiêu tai, đương nhiên, hiện tại ám điện nghiệp vụ rất rộng phiếm. Trừ bỏ giết người còn bao gồm tìm vật, năm đó ám chính là thu tiền đi Lăng ra tìm kiếm một món đồ. Kết quả này nọ không tìm được, lại đem hấp hối Lăng Hiểu cấp mang về trong căn cứ. Đệ 653 chương có khách tới cố phủ thư phòng bên trong. Gần nhất Cố Tư giống như không làm gì thích chơi cờ. Đại khái là bản thân cùng bản thân chơi cờ. Hạ lâu, không có gì kích tình thôi. cho nên mấy ngày nay, Cố Tư bắt đầu đọc sách, mỗi ngày đều phải xem rất nhiều thứ. Đương nhiên, còn có rất nhiều đến từ ám điện các nơi tình báo. Cố Sương, ngươi có nghĩ tới bản thân thân thế sao? Hôm nay Cố Tư vừa mới xem xong một tờ tình báo. Đột nhiên quay đầu hỏi phía sau Lăng Hiểu một câu. Thân thế, Lăng Hiểu sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Ta hồi nhỏ ngay tại căn cứ lớn lên, không nhớ rõ bản thân có cái gì thân nhân, nếu ta nói. Người nhà của ngươi đều là bị ám điện nhân giết, ngươi sẽ thế nào? Cố Tư ánh mắt vô ba nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Lăng Hiểu biểu cảm nhưng không có gì dao động. Công tử, ngươi vẫn là không tin được thuộc hạ sao? Thuộc hạ không có thân nhân, cũng không có gia, công tử chính là thuộc hạ hết thảy, lại tưởng lộ số tỷ. Hừ, nghĩ đến Mỹ, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ, biểu cảm phá lệ trịnh trọng. À, Cố Tư cười cười, lập tức không chút để ý rút ra một trang giấy, dừng ở trên bàn học, theo Lăng Hiểu góc độ vừa vặn có thể nhìn đến kia trang trên trang giấy chữ viết. Như vậy này nọ tìm được, chính là ngắn gọn một câu nói mà thôi. Lăng Hiểu ngẩn người, không hiểu xem Cố Tư. Cố Tư không nói cái gì, tình báo thượng viết như vậy này nọ, chính là Lăng gia sản sơ có được gì đó. Năm đó ám bọn họ tính toán tự mình đi trộm, cũng không từng tưởng, có người động thủ trước. Hơn nữa, kia bang nhân còn diệt Lăng ra cả nhà. Hiện thời kia này nọ tìm được, diệt Lăng ra cả nhà phía sau màn độc thủ, tự nhiên cũng bị tìm được. Công tử, là cái gì vậy? Rất trọng yếu sao? Căn cứ không hiểu sẽ hỏi tinh thần. Lăng Hiểu nhỏ giọng hỏi Cố Tư một câu. Đương nhiên, nàng cũng không dám trông cậy vào Cố Tư hội hữu vấn tất đáp. Dù sao nhà chúng ta vị này chủ tử, hướng đến hỉ nộ vô thường, hắn cao hứng, liền cùng ngươi tán gẫu, không rất cao hứng, liền đùa giỡn dung mạo, thậm chí tùy thời khả năng muốn mạng ngươi, không là cái gì đáng giá gì đó. Bất quá, ám điện làm việc chưa bao giờ thất thủ quá, như vậy này nọ, tìm mười mấy năm. Hiện thời rốt cục tìm được, coi như là đối năm đó Cố chủ có cái giao đại. Cố Tư nhẹ nhàng trả lời Lăng Hiểu một câu. Lăng Hiểu gật gật đầu, nàng cảm thấy Cố Tư tối hôm nay tâm tình giống như không sai. Chính muốn hỏi một chút buổi tối có muốn ăn hay không điểm bữa ăn khuya gì. Nàng vừa vặn còn có thể theo sau cọ điểm canh uống. Liền đang lúc này, cửa thư phòng ngoại lại vang lên nhìn chung thanh âm. Công tử, có khách tới thỉnh vào đi. Cố Tư buông xuống tay chung gì đó. Chậm rãi ngước mắt, xem cửa thư phòng khẩu. Lăng Hiểu quy củ đứng ở Cố Tư phía sau, tò mò nhìn về phía cửa. Ở nàng trong ấn tượng, Cố phủ giống như chưa bao giờ đã tới cái gì khách nhân. Vị này, nhưng là tự Lăng Hiểu nhập phủ sau, đệ nhất vị đăng môn bái phỏng nhân. Nghĩ đến, thân phận thật không bình thường đi. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đẩy cửa mà vào. Thân ảnh ấy còn hoảng hốt có chút quen thuộc, ngạch, này không là Lăng Vương Phong Ly Ngôn sao? Hắn chẳng lẽ là tìm đến Cố Tư tính sổ? Lăng Hiểu hơi hơi có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ly Ngôn mặt. Phong Ly Ngôn vừa vào cửa liền cảm giác được Lăng Hiểu nhìn chăm chú. Hắn hơi hơi ngước mắt lườm Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Quá yếu, không có hứng thú, Lăng Hiểu, người này, thế nào giống như không biết ta. Giờ này khắc này, Phong Ly Ngôn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Cố Tư trên người. Đừng nhìn Cố Tư ngồi xe lăn, một bộ ốm yếu thiếu niên lang bộ dáng. Ở Phong Ly Ngôn trong mắt, Cố Tư là một thất chân chính sói. Hơn nữa, vẫn là lang vương cấp bậc. Đệ 654 chương công tử thì khí tự nhiên là vô cùng tốt. Cố công tử, Phong Ly Ngôn hoán Cố Tư một tiếng, thanh âm phi thường trầm thấp. Lăng Vương điện hạ, Cố Tư hơi hơi ngước mắt, hướng về phía Phong Ly Ngôn mỉm cười. Không biết Lăng Vương đêm khuya tới đây, có gì phải làm sao? Cố công tử hẳn là so với ta rõ ràng, Phong Ly Ngôn ngữ khí hơi hơi có chút lãnh. Mấy tháng trước ta bí mật hồi kinh sự tình, bị nhân tiết lộ, ta trước mắt kinh sơn hạ 10 dặm đình phụ cận tao ngộ rồi ngũ nhóm người mà ám sát. chuyện này, Cố công tử thân là ám điện thủ lĩnh, không sẽ không biết đi. Ngũ nhóm người ám sát, nghe được Phong Ly Ngôn lời nói, Lăng Hiểu cùng Cố Từ đều hơi hơi sửng sốt một chút. Lăng Hiểu, Nam Tào, lợi hại, thật không hổ là đệ nhất cao thủ a. Nguyên lai ta gặp được trước ngươi, ngươi đều bị nhân ngũ liên đâm a. Phong Ly Ngôn, Cố Từ, đợi chút, thế nào mới ngũ nhóm người? Hôm đó đi ám sát nhân, hơn nữa Cố Xương không phải hẳn là Lục Phương thế lực sao? Lăng Hiểu, này, sao Cố Từ bất động thanh sắc lườm Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức quay lại con ngươi, hướng về phía Phong Ly Ngôn mỉm cười. Tu nhân tiền tài thay người tiêu tai, đây là ta ám điện quy củ. Ngươi tin tức quả thật là ta tiết lộ, thế nào, Lăng Vương đây là muốn cùng ta tính sổ sao? Ám điện có ám điện quy củ, ta cũng không muốn vì nan Cố công tử. Đã các ngươi cái gì sinh ý đều làm, như vậy, Phong Ly Ngôn hơi hơi nhất dương thủ. Một chồng lớn ngân phiếu theo trong tay hắn phân tán, rơi vào đầy đất đều là, ta đến cùng Cố công tử đàm nhất bút sinh ý như thế nào? Phong Ly Ngôn ngữ khí thong dong, thần thái bình tĩnh, xem đầy đất ngân phiếu. Cố Từ nhưng là không có gì biểu cảm, chính là trước sau như một, dùng nhiếp nhân tâm phách con ngươi xem Phong Ly Ngôn ánh mắt. Lăng Vương, có việc nói thẳng, ta nơi này có một phần danh sách. Ta hy vọng, trong vòng 3 ngày, danh sách thượng nhân, toàn bộ biến mất. Phong Ly Ngôn nhẹ bổng vải ra một chương danh sách. Tên kia đan phiêu nhiên dừng ở Cố Từ phía trước trên bàn học. Nhìn đến danh sách thượng này tên, Cố Từ thần sắc rốt cục biến hóa một chút. Người này đan thượng rồng bay phượng múa viết 60-70 nhân tên. Mỗi một cá nhân đều cũng có thân phận nhân. Thậm chí phương diện này còn có hoàng thất tộc. Lăng Vương chân là đại thủ bút. Đây là thôi ta ám điện đi tìm chết sao? Cố Từ thanh âm lạnh xuống dưới. Tây Thương quốc hoàng thất có thể dễ dàng tha thứ hạ ám điện này tổ chức. Liền là vì ám điện rất ít tham cùng bọn họ hoàng quyền tranh đấu. Mà hiện tại, Phong Ly Ngôn lại cố tình muốn đem Cố Từ kéo vào gió lốc chính giữa tâm. Cố công tử, người đã sớm tham dự ám sát kế hoạch của ta, hiện tại mới tưởng bước ra mà ra. Có phải không phải có chút rất đương nhiên, Phong Ly Ngôn đứng ở một bên khí thế bức nhân. Hắn sẽ không cấp Cố Sa thải ra cơ hội. Trên đời này không người có thể ở tính kế hắn Phong Ly Ngôn sao? Còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Lăng Vương này tì khí. Thật đúng là như nghe đồn bên trong một loại A, nghe được Phong Ly Ngôn lời nói. Cố Từ lại cười. Một bên cười, một bên theo trong lòng bản thân rút ra một cái khăn lụa. Dè dặt cẩn trọng xoa thủ. Lăng Hiểu chú ý tới Cố Từ này hành động, lại nghĩ tới Ngọc Bích Tử một đêm kia, công tử tối hôm đó cũng làm quá này động tác, cho nên, này động tác đại biểu cho Cố Từ chân thật tâm tình. Bản công tử rất tức giận, bản công tử muốn giết người. Kỳ thực, ta thì khí nhưng là tốt lắm, thật sự, Cố Từ lại nói nhỏ một câu, lập tức đột nhiên quay đầu nhướng mày xem bên cạnh Lăng Hiểu. Cố Xương, người nói là đi, công tử tì khí tự nhiên là vô cùng tốt, khắp thiên hạ đều không có nhân so với chúng ta ra công tử tì khí càng tốt đâu, Lăng Hiểu phụ họa. Một câu, lập tức lại nhìn đối diện Phong Ly Ngôn. Lăng Vương, người đây là khi dạy chúng ta công tử tì khí được chứ? Ngoặc kép, hết chương.